Chương 2. 130 bổn gia người tới. Bổn gia tộc nhân đó không phải là ha ha ha Trung Bang à, như thế nào chuyển đến Quan Lan Thành lâu như vậy, đều không cùng bổn gia nơi này nói một tiếng đâu. Một đạo tiếng cười từ ngoài cửa chuyển đến. Hở, các ngươi không thể tùy tiện xông loạn. Xen lẫn gã sai vặt vội vàng tiếng tê ơ, lão gia phu nhân, bọn họ Kiều Trung Bang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên lục tuần lão giả, mang theo hai tên tuổi tác so sánh hắn hơi dài nam tử trung niên cất bước nhập môn, cười đối với hắn liên tiếp gật đầu. Tộc trưởng. Kiều Trung Bang vợ chồng đứng lên, sắc mặt có chút nhàn nhạt hướng về lão giả lên tiếng chào, khoát khoát tay để thủ vệ gã sai vặt xuống dưới. Không phải bọn họ chuyển đến như vậy lâu, không có cùng bổn gia liên hệ. Mà là năm đó bọn họ dọn tới thời điểm, ngày thứ hai hai vợ chồng liền mang theo lễ vật, cùng Kiều Trung Hưng cùng tiến lên cửa, muốn cùng bổn gia liên lạc một chút, kết quả liền bị mấy cái mắt chó coi thường người khác canh cô nở dê nô tài cho ngăn ở bên ngoài. Lúc ấy Kiều Trung Bang bọn họ còn gặp sau lưng lão giả, bên tay trái vị trung niên nam tử này. Người kia vừa nghe nói bọn họ là từ Kiều đầu thôn tới Kiều gia chi nhánh, con mắt đều không có nhìn cái đôi này một chút. Trực tiếp để người đánh bọn họ rời đi, lời nói đều không có để bọn hắn nói xong. Việc này tại Kiều Trung Bang huynh đệ trong lòng hai người, toàn lưu lại bóng ma, sau chuyển đến Quan Lan Thành hơn 2 năm qua, bọn họ cũng không tiếp tục từng lên cửa bái phỏng qua Kiều gia bản tộc tộc trưởng. Ai, gọi tộc trưởng như vậy khách khí làm cái gì đây? Kiều gia bổn gia lão tộc trưởng Kiều Đông Sóng cười khoát tay trận lại nói, Trung Bang à, ta cũng là nhìn xem người lớn lên. Luận bối phận. Ta là ngươi đại bá phụ, không cần một ngụm một tiếng tộc dài khách khí như vậy. Kiều Trung Bang lãnh đạm nói một tiếng, không dám nhận. Hai huynh đệ chúng ta cái, chính là Kiều đầu thôn Thâm Sơn cùng Cốc Nông Phu, không dám cùng bổn gia các vị trèo lên quan hệ thế nào. Không có chuyện gì, chư vị mời đi. Tộc trưởng Kiều Đông sóng mặt mo cứng đờ. Sau lưng hai người đàn ông tuổi trung niên trên mặt, nhao nhao lộ ra nộ khí, nhất là tay trái vị nam tử kia, nghe được Kiều Trung Bang tiếng nói. Chỗ mới ý thức tới 2 năm trước cùng người này chiếu qua mặt. Chẳng qua là lúc đó, Kiều Trung Bang cặp vợ chồng đều mặc được 10 phần mộc mạc, xem xét chính là nông thôn đi lên đồ nhà quê, kia giống như bây giờ, tơ lụa phú quý bức người. Trung Bang à, tất cả mọi người là một cái tộc tộc nhân, làm gì như thế tính toán chi ly nha. Tộc trưởng Kiều Đông sóng trầm mặt nói, 2 năm trước chuyện, đều do kia giữ cửa gã sai vặt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi yên tâm, sau khi trở về ta lập tức xử trí bọn họ không cần. Kiều Trung Bang khoát tay áo, quay người lôi kéo phu nhân liền hướng nội đường đi đến. Không có ý tứ, ta cùng nội nhân còn có chút chuyện muốn thương nghị, sẽ không tiễn các vị. Lão nhân này còn dám tại trước mặt bọn hắn nói 2 năm trước chuyện, nói rõ chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ là khi đó Kiều Trung Bang hai huynh đệ tại bổn gia trong mắt, cũng chỉ là giống như phế vật tồn tại. Bổn gia kia từng để vào mắt qua. Kiều Đông sóng tức giận đến miệng nghiêng một cái, mang theo hai đứa con trai xám xịt từ hầu phủ đi ra. Kiều Trung Đức lúc này mắng to lên tiếng, cha hắn bất quá một giới phế nhân, chỉ là bởi vì bán nữ cầu vinh, cầu tới một cái hầu gia tên tuổi. Chúng ta Kiều gia còn cần dựa vào hắn phế nhân phế người cũng đã sắp đột phá cấp 7 huyền sư đỉnh phong cảnh. Người đây nho nhỏ một cái cấp 6 huyền sư, còn luôn mồm người khác là phế nhân tộc dài. Để Kiều Trung Đức giật nảy cả mình, hắn mới chỉ lo sức sống, căn bản không có lưu ý Kiều Trung Bang tu vi.